Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 146. Triệu quản lý tiếp thủ. Vì cái gì? Lão đại kinh ngạc hỏi một câu. Các nàng bộ trưởng cũng phiền có thể. Tiếp nhận liền tiếp thủ. Nào có vì cái gì? Diệp Thiều Hoa, Tổng Giám Đốc đang làm việc phòng chờ ngươi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp về tới phòng làm việc của mình. Lão đại là rất thuần khiết nhân vật mới. Còn không hiểu trên thương trường hiểm ác. Nàng chẳng qua là nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Trong mắt rõ ràng có chút ủy khuất. Thiều Hoa, cái này cây rõ ràng ngay từ đầu chính là chúng ta bày ra bộ phận tiếp nhận. Đi thuyết phục Phong Hoa tập đoàn người. Trước sau bận rộn lâu như vậy. Hiện tại muốn ký hợp đồng. Làm sao lại biến thành Triệu quản lý tiếp thủ. Đã mất đi có thể chuyển chính thức cơ hội. Tiếp theo cơ hội không biết muốn tới lúc nào. Không thể không nói cái này đối lão đại là một cái đả kích lớn vô cùng. Diệp Thiều Hoa an ủi mà vỗ một cái bờ vai của nàng. Tại nàng lo lắng trong ánh mắt đi Tổng Giám Đốc văn phòng. Nàng đi vào thời điểm, Triệu Di Quân đang cầm lấy văn bản tài liệu từ bên trong đi ra. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa, nàng bước chân còn dừng thoáng một phát, hướng Diệp Thiều Hoa lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cái kia khoản cùng Liễu Nhất Chu cùng khoản vòng cổ liền rủ xuống ở trước ngực. Diệp Thiều Hoa nhìn không chớp mắt mà mở cửa đi vào. Đinh Tổng Kinh Lý là một cái mang theo tơ vàng khung kính mắt trung niên nam nhân. Kính mắt sau cặp kia mắt vô cùng khôn khéo. Có thể đem một cái tiểu studio phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Đinh Tổng Kinh Lý cũng là kiêu hùng giống như nhân vật. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa tiến đến. Hắn chỉ xuống bên cạnh cái ghế. Diệp Thiều Hoa đúng không? Ngồi. Cùng Phong Hoa tập đoàn lúc trước giao tiếp công tác ta đã lại để cho Triệu quản lý tiếp thủ. Ngươi không có ý kiến à? Đinh Tổng Kinh Lý cười, nhưng là ngữ khí nhưng là cường ngạnh không cho cự tuyệt. Kỳ thật đã sớm giao cho Triệu Di Quân, hiện tại tìm Diệp Thiều Hoa cũng không phải thương lượng, mà là thông chi, khi bọn hắn những người này trong nội tâm, có thể tự mình thông chi một cái thực tập sinh. Cái này đối thực tập sinh mà nói đã là xem trọng bọn họ. Cho dù hắn cường ngạnh đem cái này cây cho Triệu Di Quân. Cũng không nói gì, thực tập sinh đám bọn họ thì có biện pháp gì. Đinh Tổng Kinh Lý tại cửa hàng sờ lăn nhiều năm như vậy. Chỗ đó không có chút nào tâm cơ. Trên thực tế, có thể theo phần đông công ty trong tay đem Triệu Di Quân cạnh tranh tới đây đã chứng minh. Năng lực của hắn. Bọn này thực tập sinh cũng là hắn bán lớn một cái mặt mũi. S lớn cái này dưới mấy cái phát triển thuộc khóa này sinh hắn đều có chú ý qua. Bất quá đều bị đào đi Phong Hoa tập đoàn, bằng không chính là đi vĩnh viễn đằng công ty, còn dư lại tài trí xứng đã đến công ty của hắn. Có thể hắn công ty này người, ở trường học từng cái phương diện cũng không phải quá mức xông ra. Cũng không có nhà ai thái tử tiền lương. Tóm lại từng cái phương diện đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn người. Bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều để ý. Có thể hắn nào biết đâu. Trước mặt hắn nữ sinh này cũng sớm đã thay đổi tim. Là một cái từng tại buôn bán giới đứng được so với hắn cao hơn nhiều lắm tồn tại. Ta không có ý kiến. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì. Đinh Tổng Kinh Lý không có ngoài ý muốn nàng thỏa hiệp. Hắn hài lòng gật đầu. Đã thành, ngươi trở về đi, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay. Đến không thể tưởng tượng nổi. Ngoài cửa lão đại vẫn còn ủy khuất. Thậm chí con mắt đều đỏ lên. Bày ra bộ phận nhiều người nhiều ít thiếu cũng nghe thấy nàng hai người sự tình. Bất quá thần sắc đều rất hờ hững, cái này là cái thế giới này hiện trạng, phẫn nộ, ủy khuất, đều không có cái gì dùng, người đi cho chúng ta đi mua ly cà phê tới đây. Bên cạnh người lại tới đây sai xử Diệp Thiều Hoa, loại này đem thực tập sinh cho rằng con chó sai xử. Tại nơi này xã hội thật sự rất thông thường, người nơi này cũng đã có như vậy trải qua, Diệp Thiều Hoa lúc trước đều tại rất ít xuất hiện sắm vai nàng bình thường thực tập sinh nhân vật. Mà bây giờ nàng nhưng không có lên tiếng, tay nàng chỉ đáp bàn phím, rất nhanh liền đánh xong một phần văn bản tài liệu, ở đằng kia người đem tiền ném tới bên người nàng thời điểm. Nàng vừa vặn đem in ra trang giấy lấy được trong tay. Ta cho ngươi đi cho chúng ta mua một ly, thật có lỗi. Người nọ một câu còn chưa nói xong, Diệp Thiều Hoa liền xoay người qua, đưa trong tay trang giấy trở mình cho đối lúc nãy xem. Ta từ trước, thuộc khóa này thực tập sinh sẽ rất ít có từ trước. Hơn nữa này nhà công ty vô luận là thực lực vẫn là cái gì khác làm việc giới bên trong đều là tầng. Trên, những người khác muốn ở chỗ này thực lực tìm khắp không đến cơ hội. Ở đâu như Diệp Thiều Hoa, lý do thoái thác trước liền từ trước. Đây cũng quá tùy hứng đi à nha. Người muốn từ trước, sẽ khấu trừ 2 nguyệt tiền lương. Bộ phận nhân sự chủ nhiệm nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, hắn nơi đây tự nhiên có Diệp Thiều Hoa tư liệu, biết rõ đối phương gia cảnh cũng không tốt. Xác định, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, không sai, nói xong cũng không có giải thích cái gì. Đã đến chính mình trên ghế ngồi, thu thập xong đồ đạc của mình liền lưu loát đã đi ra. Không có chút nào lưu luyến. Mặt khác mấy cái thực tập sinh đã gặp nàng như vậy dứt khoát lưu loát bộ dáng. Có chút hâm mộ, nhưng không có nàng như vậy dũng khí. Bên này Triệu Di Quân đang thay thế Diệp Thiều Hoa đám người đi theo người ký kết. Đang nghe Diệp Thiều Hoa từ trước thời điểm, nàng vẫn còn có chút ít tiếc nuối. Vậy mà như vậy thì không chịu nổi. Thật sự là tuổi trẻ. Bên cạnh phụ tá của nàng nhìn nàng một bên miệng dáng tươi cười liếc. Không dám nói cái gì. Phong Hoa tập đoàn, Triệu Di Quân đang nhìn đến hợp tác người thời điểm quả thực ăn hết một kinh hãi. Nàng vừa về nước thời điểm cũng ý đồ cùng Phong Hoa tập đoàn đàm phán hùn vốn. Nhưng đều không có thành công. Ở đâu nghĩ vậy mấy cái thực tập sinh đánh bậy đánh bạ nhưng là thành công. Đáng tiếc, ngược lại là cho ta làm mai mối. Phong Hoa tập đoàn vô luận ở trong nước vẫn là hải ngoại đều là cũng khá nổi danh. Triệu Di Quân nhớ rõ mình ở nước đại học đạo sư. Năm đó nhiều như vậy nổi danh quốc tế xí nghiệp mời hắn. Hắn tất cả đều cự tuyệt, ngược lại là chính mình đi phỏng vấn Phong Hoa tập đoàn. Cái này mấy cái thực tập sinh đều có thể đàm phán lũng hợp tác án. Nàng so với cái kia người muốn xuất sắc nhiều hơn. Chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Triệu Di Quân thẳng tắp sống lưng tiến vào ghế lô. Đáng tiếc, nàng bây giờ hoàn toàn không biết mình kế tiếp rốt cuộc muốn gặp phải như thế nào chuyện đáng sợ. Hết chương.